Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, uy lực, canh 3, Sở Ly một bên vung kiếm, tâm trạng một bên suy tư, xem ra này Tống Chi Phàm mưu đồ rất lớn, càng dụng thần công tuyệt học đến mời chào cao thủ, Trường Sinh giáo thần công tuyệt học là xưng tên lợi hại. Lúc trước Tống Vô Kỵ chính là to lớn nhất làm mẫu. Rất nhiều người căm hận Tống Vô Kỵ, nhưng càng nhiều người ước ao Tống Vô Kỵ, kính nể Tống Vô Kỵ, muốn trở thành Tống Vô Kỵ, tu luyện Trường Sinh giáo võ học cho dù không thể trở thành Tống Vô Kỵ, cũng có thể hoành hành thiên hạ, chịu đến Trường Sinh giáo mời chào. Chính mình không đáp ứng, người khác không hẳn không đáp ứng, bọn họ như học những này kỳ công tuyệt học, nhất định có thể áp đảo chính mình. Nhìn bằng hữu bên cạnh cùng đối thủ môn đều có thể đem mình đè xuống. Mùi vị đó nhất định không dễ chịu. Ý tưởng như vậy bên dưới, sẽ có rất nhiều thiên ngoại thiên cao thủ muốn tiến vào Trường Sinh giáo. Trở thành thiên ngoại thiên cao thủ sau khi, thường thường vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc hướng lên trên đường dĩ nhiên bị phong trụ. Không cách nào trở thành thiên thần. Trường Sinh dạy cho đại gia một tia thành tựu thiên thần cơ hội. Cho dù xa vời cũng sẽ cố gắng đi tóm lấy. Khác nào chết chìm người đụng với một cọng cỏ cũng chết chết nắm lấy. Trường Sinh giáo thần công tuyệt học là mơ ước chi nguyên. Cũng là ưu thế của bọn họ. Lấy ra mời chào cao thủ chính là hấp dẫn cực lớn cùng sức mạnh. Chiếu hắn cách làm, trước tiên cho thấy mạnh mẽ võ học. Đè xuống được mời chào người ngạo khí cùng tàn niệm. Lại lấy thần công kỳ học dụ chi. Một tay cây cải củ một tay giơ gậy. Nhất định có thể tích trữ lên đủ sức mạnh mạnh mẽ. Như vậy xuống, Trường Sinh giáo phục lên. Đứng ngạo nghễ với võ lâm cũng không phải việc khó. Nghĩ tới đây giống như Sở Ly có thể nhìn thấy một trường máu me. Leng keng, Tống Chi Phàm cau mày vung kiếm. Chết nhìn chòng chọc Sở Ly. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Trước mắt người lão giả này kiếm pháp cao minh như thế. Chính mình dĩ nhiên chưa từng nghe nói. Coi là thật là kỳ quái. Tuy nói thiên hạ chi đại không gì không có. Hoàng dã thâm trạch tàng long mãng. Nhưng kiếm pháp đến trình độ như vậy còn không dương danh thiên hạ. Quả thật có chút kỳ quái. Các hạ là thần thánh phương nào? Có thể hay không báo cho? Tống Chi Phàm trầm giọng nói. Sở Ly nói. Lão phu Bách Lý Nạp. Bách Lý Nạp. Tống Chi Phàm suy nghĩ một chút. Cũng chưa từng nghe tới danh tự này. Sở Ly ha ha cười nói. Lão phu từ trước đến giờ giấu ở sơn dã, không thiệp trần tục việc. Chỉ có điều nhìn thấy các ngươi Trường Sinh giáo người xuất hiện lần nữa. Cho nên muốn tới xem một chút thôi. Ngươi còn muốn thế tổ tiên báo thù. Tống Chi Phàm đạo. Ngươi chẳng lẽ không muốn thế tổ tiên báo thù. Sở Ly hừ nói. Tống Chi Phàm lắc đầu nói. Tổ tiên không thù có thể báo. Người chết đã chết rồi. Trách nhiệm của ta chính là chấn chỉnh lại Trường Sinh giáo. Để Trường Sinh giáo một lần nữa khai tông môn phái. Ở trong võ lâm đứng vững chân dễ. Cái. Độc tôn thiên hạ. Lục Tuấn nắm tay nói. Tống Chi Phàm hoành một chút hắn. Không có phủ nhận. Sở Ly hừ nói. Chỉ bằng các ngươi muốn độc tôn thiên hạ. Không thể. Sự ở ngươi làm. Tống Chi Phàm bỗng nhiên đình kiếm. Lạnh nhạt nói. Chúng ta cũng không cần lại đánh. Ta như triển khai xá thân thần công. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ. Điểm này ngươi có thể thừa nhận. Được rồi. Ta xác thực không phải là đối thủ. Sở Ly gật gật đầu nói. Nhưng bằng ngươi hiện tại võ công. Căn bản không thể độc tôn thiên hạ. Ta hiện tại không được. Không hẳn tương lai không được. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói. Trăm dặm tiền bối lẽ nào cam tâm cả đời đầu có thể trở thành là thiên ngoại thiên cao thủ. Không thể bước vào thiên thần. Ta không lớn như vậy dã tâm. Sở Ly lắc đầu nói. Tống Chi Phàm cười cợt. Tiền bối hà tất gạt ta. Bất luận cái nào thiên ngoại thiên cao thủ đều muốn cả ngày thần. Đặc biệt là thiên thần có thể bất tử. Thăng lên thiên ngoại thiên tiếp tục sống tiếp. Mà bước vào thiên ngoại thiên sau khi trở thành thiên nhân. Thì lại tuổi thọ vạn năm. Giả dối không có thật việc. Ai biết thiên nhân có thể hay không sống được vạn năm. Hơn nữa có thể hay không bước lên thiên ngoại thiên. ai có thể chứng minh? Sở Ly lắc đầu một cái. Hắn ở Bát Bí, càng là không muốn vào đi. Tống Chi Phàm càng muốn mời chào. Chính mình lộ ra một tay tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Đại thiên diễn kiếm pháp cùng đại viên kính trí thiên tinh động hư thuật cùng vạn tượng quy tông. Kết hợp lại, cho dù không bằng thí thiên ba thức cũng đã uy lực kinh người. Hắn tin tưởng trong thiên hạ có như thế kiếm pháp người cũng sẽ không quá nhiều. Đáng giá đại lực mời chào. Tống Chi Phàm đạo, đây là xác định không thể nghi ngờ sự. Không cần phải hoài nghi. Thôi, xem ra trăm dặm tiền bối cũng không muốn cả ngày thần. Như vậy đạm bạc người bản tọa cũng khâm phục đến mức rất. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Biết hắn là lùi một bước để tiến hai bước. Tống Chi Phàm đạo, như vậy đạm bạc người. Bản tọa càng thêm yêu thích. Bản tọa có thể đáp ứng ngươi. Tiến vào trường sinh giáo sau khi tiền bối đảm nhiệm khách khanh. Sẽ không hạn chế tự do. Gần như chỉ ở đụng với then chốt đại sự mới ra tay. Khách khanh. Sở Ly cười cợt. Tống Chi Phàm đạo. Này dĩ nhiên là tối điều kiện tốt. Thiên ngoại thiên cao thủ tuy không nhiều. Nhưng cũng không ít. Nhưng như tệ giáo thần công thiên hạ nhưng không có. Mong rằng trăm dặm tiền bối cố gắng nghĩ rõ ràng. Sở Ly lắc đầu nói. Lão Phu sẽ không đáp ứng. Ai? Tống Chi Phàm tiếc hận lắc lắc đầu nói. Cái kia liền thôi. Nếu không thể thành chúng ta trường sinh giáo đệ tử. Vậy cũng chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu. Thật là đáng tiếc. Hắn lắc đầu. Chậm rãi giơ bàn tay lên. Hắn quả thật có chút đáng tiếc. Trước mắt này Bách Lý Nạp tu vi không tính quá sâu. Hẳn là già yếu gây nên thoái hóa. Như có thể đi vào trường sinh giáo. Tu luyện một tầng bất lão trường sinh công liền có thể khôi phục nguyên bản tu vi. Khôi phục trở thành một hàng đầu siêu cao thủ nhất lưu. Tăng cường trường sinh giáo thực lực. Cho dù khôi phục không được. Cũng đáng giá mời chào. Hắn bày ra thực lực hơn xa tu vi. Dĩ nhiên là nhất lưu cao thủ hàng đầu. Lục Tuấn như vậy tu vi cùng thực lực. Trong thiên hạ cũng không coi là nhiều. Có thể trước mắt này Bách Lý Nạp mỡ không tiến vào. Thật là có chút đáng tiếc. Chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Hắn ở trước khi chết nói không chắc có thể thay đổi chủ ý. Nếu thật sự không đổi ý. Vậy chỉ có thể giết hắn. Miễn cho tiết trường sinh giáo đại kế. Hắn bàn tay phải bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Sở Ly cau mày nói. Huyết Ngọc Trường. Ngươi dĩ nhiên biết Huyết Ngọc Trường. Xem ra từng đụng phải huyết thần giáo. Tống Chi Phàm chậm rãi gật đầu. Nói vậy cũng từng được lĩnh giáo Huyết Ngọc Trường. Vậy thì nhìn cái kia Huyết Ngọc Trường cùng ta cái này chính tông Huyết Ngọc Trường cái nào càng mạnh hơn đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Huyết Ngọc Trường dĩ nhiên đến Sở Ly ngực trước. Sở Ly một cái tuyệt vân thần trưởng đón nhận. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp. Sở Ly nhất thời bay ra ngoài. Khác nào bị một con chạy trốn cự tượng va trúng. Không phản ứng chút nào lực lượng. Phốc. Hắn trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Khuôn mặt đỏ lên như được một tầng vải đỏ. Kỳ dị khí tức ở trong thân thể thoăn động. Sở Ly giật mình dị thường. Hắn không nghĩ tới Tống Chi Phàm bỗng nhiên dĩ nhiên công lực tăng lên dữ dội mấy lần. Để cho mình không còn sức đánh trả chút nào. Cũng không nghĩ tới này Huyết Ngọc Trưởng kinh tinh khiết như thế. Hùng mãnh nuốt trưởng tinh huyết lớn mạnh chính nó. Nuốt trưởng mạnh khác nào phệ linh quy. Hắn cúi đầu xem bàn tay. Bàn tay cùng cánh tay trắng xám xanh lên. Rút đi màu máu. Trở nên lu mờ ảm đạm trạch. Như người chết da rẻ giống như vậy. Dĩ nhiên bị Huyết Ngọc Trưởng kinh nuốt trưởng một phần lớn tinh huyết. Tuyệt vân thần công nuốt trưởng không được nó. Chỉ có thể vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh hóa giải. Cũng còn tốt khô vinh kinh tinh tiến sau khi. Địa tàng chuyển luân kinh cũng theo tinh tiến một tầng. Có thể hóa giải mất này Huyết Ngọc Trường. Tống Chi Phàm đứng tại chỗ. Mỉm cười nhìn hắn. Đây mới thực sự là xá thân thần công. Xá thân thần công sau khi luyện thành. Tiến thối như thường. Có cần hay không đầu trong một ý nghĩ. Không có dấu hiệu nào. Khó lòng phòng bị. Ẩm, Sở Ly rơi ẩm ẩm trên đất, dựa vào va chạm lực lượng tan mất cuối cùng một tia Huyết Ngọc Trưởng kinh.